Chương 1440, lại một mai hư hoàng linh. Ông đúng vào lúc này, phía trước tế đàn đột nhiên kịch liệt rung động, chỉ thấy được giữa tầm mắt, từ kia vân chúng quân tượng đồng trên người, đồng nhiên là hiện lên ra từng đạo sương mù màu trắng ngưng tụ thành đoàn, tại kia ở giữa, chậm rãi nổi lên một đạo nhân ảnh. Vân Trung quân tiền bối Lăng Trần thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hướng về thân ảnh chắp tay. Chân chính Vân Trung quân sớm đã rời đi Thiên Nguyên Đại Lục, trước mắt vị này, hẳn là sống nhờ tại đây tượng đồng bên trong một đạo Vân Trung quân ý niệm phân thân. Chúc mừng ngươi rồi, tiểu tử. Vân Trung quân nhìn về phía Lăng Trần mục quang hết sức hài lòng, hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần đều muốn đã thất bại, nhưng không ngờ Lăng Trần vượt quá dự liệu của hắn, thành công tiếp nhận truyền thừa. Điều này làm cho hắn đối với Lăng Trần có chút lau mắt mà nhìn. May mắn mà thôi. Lăng Trần thần sắc không thay đổi, Vân Trung quân này khảo nghiệm không thể bảo là không hà khắc, nếu như phía trước hắn bất kỳ một khâu xảy ra chuyện không may, đều quyết không có thể nào đi đến hiện giờ một bước này, trong chuyện này, đích xác có rất lớn vận khí thành phần. Không cần khiêm tốn, ngươi có thể thông qua bổn tọa khảo nghiệm, này đủ để chứng minh hết thảy, ngươi là kế thừa chỗ này Vân Trung cung điện thích hợp nhất nhân tuyển. Vân Trung quân cười nhạt một tiếng, hắn vốn tưởng rằng lấy hắn thiết lập như vậy khảo nghiệm, căn bản không có người có thể thông qua được, bởi vì quá khó khăn, sự thật chứng minh Lăng Trần là một dị loại, cũng chính bởi vì vậy, đối phương tài năng thông qua khảo nghiệm. Mục quang từ trên người Lăng Trần rời, Vân Trung quân mục quang rơi vào trên người Hồng Diệp, trong mắt hào quang hơi động một chút, cốt nữ, không nghĩ được ngươi còn sống. Tại hắn tiếng nói hạ xuống chốc lát, từ Hồng Diệp trên lưng, cũng là rồi đột nhiên bước lên một đoàn dày đặc bạch hỏa diễm bên trong bao bọc, rõ ràng chính là cốt nữ thân ảnh. Bái kiến Vân Trung quân đại nhân. Cốt nữ tại hiện thân chốc lát, cũng là hướng về Vân Trung quân cung kính hành lễ. Đón lấy, nàng liền đem chính mình lúc trước phong ấn đền thờ, tự bảo vệ mình sự tình một năm một mười nói ra, sau đó bái phục tại trước mặt Vân Trung quân, cung kính đạo tại thần cung nguy cấp thời khắc, ta không có đứng ra bảo vệ thần đền, mà là chính mình sống tạm hạ xuống, kính xin Vân Trung quân đại nhân ban thưởng tội. Ngươi làm rất đúng. Vân Trung quân chẳng những không có ý định trách phạt cốt nữ, ngược lại là thừa nhận cách làm của nàng, mà đạo nếu ngươi không làm như vậy, hiện tại ngươi chỉ sợ cũng là này thần cung bên trong đông đảo hài cốt bên trong một cỗ. Lúc trước trận chiến ấy thẳng thiết, hắn là biết, bất quá lúc đó, hắn vừa vặn đang bế quan, lúc này mới sẽ bị Hoàng Tuyển lao tổ dẫn người giết đi trở tay không kịp. Đợi đến kia Hoàng Tuyển lão tổ đánh tới trung ương đền thờ thời điểm, toàn bộ đền thờ không sai biệt lắm đã hủy diệt đã xong, lúc này hắn mới vừa xuất thủ, trời đã tối. Tức giận, hắn đem này xâm nhập y lý thế thần cung ma đạo cường giả giết đi cái không còn một mảnh, liền Hoàng Tuyển lão giả, đều là bị hắn đánh nát thánh thể, phong tại đây này đền thờ tế đàn phía dưới, ngày đêm chịu khổ, để cho nó sống không bằng chết, với tư cách là khiển trách. Tại kia, Vân Trung quân bản tôn liền rời đi y thế thần cung, thẳng đến 500 năm trước phá toái hư không. Ngươi còn sống, như vậy Vũ Yêu đâu này? Vân Trung quân hỏi. Tiểu Vũ nàng, đã nghe được Vũ Yêu hai chữ, cốt nữ ảm đạm trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng vẻ bi thống, mà thấy được cốt nữ bộ dáng như vậy, Vân Trung quân cũng đại khái đã minh bạch, Lăng Trần có thể thấy được, từ Vân Trung quân trong mắt, đống nhiên là đa hiện lên một vòng lệ sắc, vị này chí cường giả, hẳn là tức giận. Không nghĩ được như vậy một tôn sống mấy ngàn năm cường giả, lại cũng sẽ có tức giận thời điểm. Chỉ có cốt nữ biết, Vũ Yêu thế nhưng là Vân Trung quân yêu thích nhất người, giống như là Vân Trung quân hải tử đồng dạng. Hải tử bị tâm ti nhờ của sát sẽ là cái dạng gì, có thể nghĩ. Vân Trung quân trong mắt lệ sắc, chỉ thoáng rồi biến mất, chợt hắn bỗng nhiên hướng về sau lưng thủ trưởng vung lên, kia một đạo tượng đồng, đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hòa tan. Hóa thành màu đồng cổ chất lỏng chảy xuôi hạ xuống, thoang cái cũng chỉ còn lại có một cái cao hơn người. Tại Lăng Trần ba người kia ánh mắt khó hiểu, Vân Trung quân thủ trưởng hướng về kia tượng đồng khẽ hấp, chỉ thấy được tại kia màu đồng cổ chất lỏng trung ương, nghiễm nhiên là có thêm một mai ánh vàng rực rỡ cổ xưa lệnh bài, từ kia trong đó bay ra này một mai lệnh bài, toàn thân mỗi một tấc cũng phảng phất là vàng dòng chế tạo, tại kia ở trên, thì là khắc có khó phân phức tạp đường vân. Nhưng là từ lệnh bài kia bên trong, lại là thả ra một cỗ cực đoan lăng lệ khí tức, loại kia khí tức, phảng phất cách không khí liền có thể đem người ra thịt tan vỡ, làm cho người ra đầu run lên. Đây là hư hoàng lệnh. Lăng Trần đầu tiên là ngẩn người, chợt trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc. Lại là một mai hư hoàng lệnh nơi này, rõ ràng còn có lấy một mai hư hoàng lệnh tồn tại không sai, chính là chín đạo hư hoàng lệnh bên trong kim hoàng lệnh. Thanh y khách trong mắt đồng dạng là nổi lên một vòng tinh quang. Kim hoàng lệnh lăng trần trong nội tâm khẽ động, liền thanh y khách đều nói như vậy, xem ra trước mắt này một mặt kim sắc lệnh bài, đích xác chính là chín đạo hư hoàng lệnh bên trong kim hoàng lệnh, không thể nghi ngờ xem ra các ngươi đều nhận ra vật ấy. Vân Trung Quân trên mặt như cũ là không hề bận tâm, hắn nhẹ nhàng nâng tay, trong tay kia một mai kim hoàng lệnh cũng là tung bay, chậm rãi bay tới lăng trần ba người trước mặt. Thứ này, đích xác chính là trong truyền thuyết kim hoàng lệnh, là thiên hạ võ giả tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng cũng là cho toàn bộ y lý thế thần cung mang đến thai bay vạ gió đầu sỏ gây nên. Lăng trần đưa tay đem kim hoàng lệnh tiếp được, chợt sắc mặt cũng là hơi hơi ngưng tụ, vấn đạo diệt vong y lý thế thần cung. Đến cùng là ai lúc trước tại kiến thức ngoại giới thảm trạng, Lăng Trần đối với cái này xâm lấn y lý thế thần cung thế lực cũng là hết sức kiêng kỵ, rốt cuộc là cái dạng gì khủng bố thế lực, mới có thể đem cường đại y lý thế thần cung hủy diệt thành cái dạng này. Hoàng Tuyên Các, Vân Trung Quân mở miệng, lúc trước tiến công y lý thế thần cung, là một cái tên là Hoàng Tuyên Các thế lực, thủ lĩnh của bọn hắn, gọi là Hoàng Tuyên Lão Tổ, là một thực lực rất mạnh ma đầu, bị ta đánh nát thân thể. Phong ấn tại phía ngoài dưới tế đàn. Hoàng Tuyên Các, Hoàng Tuyên Lao Tổ Lăng Trần trong mắt hào quang chớp động, chợt lại là không khỏi nhíu mày, ấn Vân Trung Quân nói như vậy, lúc trước kia Liếu Sinh Tông nghiêm tại rút ra Thiên Tùng Vân thời điểm, thả ra một đoàn khói đen, hiện tại xem ra, kia một đoàn khói đen, rất có thể chính là phong ấn kia Hoàng Tuyên Lao Tổ. Không nghĩ được, cư nhiên thả ra như vậy một tôn ma đầu. Nếu như ta không có đoán sai, lúc trước hủy diệt Hỏa Thần Tông, cùng hủy diệt chỗ này y lý thế thần cung, trên đại thể là cùng một phương người. Thanh y khách mục quang hơi hơi lấp lánh. Đồng nhất phương người Lăng Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ý tứ, diệt vong Hỏa Thần Tông, là ma đạo tông môn Tà Vương Lâu, mà hủy diệt y lý thế thần cung thì là Hoàng Tuyên Các, bọn họ là đồng nhất phương người thanh y khách đạo vô luận là Tà Vương Lâu, hay là Hoàng Tuyên Các, thậm chí còn bây giờ nhân ma điện, kỳ thật bản chất đều đồng dạng, cường đại ma đạo tông môn. Tại bất kỳ thời đại đều tồn tại, hơn nữa thực lực đều mạnh phi thường. Hơn nữa bọn họ đều có được một cái cộng đồng mục đích, đó chính là cướp đoạt hư hoàng lệnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.